Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 159, Chu sát Sengoku. Oanh, Tula Susano hiển hiện, toàn thân bao phủ tại Tula Susano phòng ngự bên trong. Sở dịch vốn là muốn lấy Tula Susano tư thái, thật tốt, chiếu cố hóa thân kim sắc cự Phật Sengoku. Ngay tại lúc sở dịch Tula Susano vừa mới ngưng kết thành hình thời điểm, trong đôi mắt huyết sắc quang mang dần dần tán đi, liền sở dịch chính mình cũng không rõ ràng vì sao cái kia cố giấu ở nội tâm bên trong bảo lệ tâm tình, đúng là lại bởi vì Tula Susano ngưng kết hoàn toàn biến mất, để nguyên bản ở vào cuồng bạo trạng thái hắn khôi phục tỉnh táo. Nhưng đã không rõ ràng nguyên nhân, cái kia cũng không cần suy nghĩ tốt, dù sao mắt phía dưới trước tiên phải giải quyết sự tình. Chính là hắn hải quân nguyên soái Sengoku không phải sao? Cho nên, chính là ôm lấy ý tưởng như vậy, lui ra cuồng bạo trạng thái sở dịch đem tinh lực toàn bộ đưa lên tại thao túng Tula Susano. Phương diện, hắn ngược lại là muốn nhìn, là hắn, Tula Susano càng thêm lợi hại. Còn là hắn hải quân nguyên soái Sengoku kim sắc cự Phật càng thêm mạnh thế một chút. Có thể liền sở dịch đều là tuyệt đối không ngờ rằng là làm hắn ngưng kết tốt Tula Susano, mắt thấy liền muốn trình diễn Tula versus đại Phật khoáng thế chi chiến lúc, đinh. Hệ thống nhắc nhở thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại sở dịch trong đầu. Nguyên bản sở dịch còn tưởng rằng là hệ thống muốn ban bố liên quan tới Sengoku trái cây giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Còn lo lắng lấy rốt cuộc muốn như thế nào vận dụng Sengoku viên kia chân quý trái ác quỷ đây. Ai muốn làm sở dịch cẩn thận lắng nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở. Phát hiện hệ thống bỗng nhiên làm ra nhắc nhở, cũng không phải là một lần đơn giản trái cây giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Ngược lại là cần cơ duyên xảo hợp mới có thể gặp phải đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ lúc. Đột nhiên trợn tròn hai mắt sở dịch, chợt chính là đem không thể tin ánh mắt khóa chặt tại Sengoku trên thân. Nói đùa cái gì? Hải quân nguyên soái Sengoku trên thân thế mà ẩn giấu đi một lần đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Cái này quả thực là có chút khó tin a. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch lắng nghe lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ nội dung, tiếp lấy liền phát hiện lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ quả nhiên là vô cùng đặc biệt đây. Phía trước hai lần sở dịch phát động hệ thống ban bố đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ lúc, nhiệm vụ nội dung khắp nơi đều là khó bề phân biệt, là cần sở dịch tiến về địa điểm chỉ định mới có thể chính thức phát động đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Thế nhưng là lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ không có phiền toái như vậy. Chính là tại hệ thống nhắc nhở âm thanh quanh quẩn tại sở dịch trong đầu thời điểm, liền trực tiếp ban bố cho sở dịch nhiệm vụ tên Tula khắc tinh. Vô cùng ngay thẳng nhiệm vụ tên. Chỉ là tại sở dịch xem ra nhiệm vụ này tên còn lâu mới có được nhiệm vụ nội dung đến đơn giản thô bạo. Bởi vì lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ nội dung thình lình chính là chu sát Sengoku, giết chết hải quân nguyên soái, thật sự là trước đó chưa từng có khiêu chiến đâu. Giống như tại hải tặc thế giới trong lịch sử, còn không có cái nào để mặc hải quân nguyên soái là bị giết chết a. Mỗi một đời hải quân nguyên soái trên cơ bản đều là tại công thành danh toại về sau rời trước, tại hải quân bên trong đảm nhiệm nó trọng yếu chức vụ đi. Mà lại, vì cái gì lần này ta tiếp nhận đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ chính là như vậy đơn giản thô bạo. Chỉ muốn giết chết thân là hải quân nguyên soái Sengoku liền có thể đâu? Chẳng lẽ nguyên nhân cũng là Sengoku trên thân cái kia cỗ lệnh ta chán ghét khí tức? Vừa nghĩ đến đây, sở dịch kết hợp chính mình lúc trước tình huống dị thường, trực quan suy đoán cũng là lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ như thế đặc thù nguyên nhân. Chính là bởi vì Sengoku trái ác quỷ, viên kia chân quý huyễn thú hệ trái ác quỷ, trái Hito Hito đại Phật hình thái. Căn cứ sở dịch tự thân lý giải, hắn bản nguyên trái cây, viên kia trái Hito Hito biến dị loại Tu La hình thái. Căn bản chính là nguồn gốc từ tại Tu La, mà Sengoku viên kia chân quỷ huyễn thú hệ trái ác quỷ thì không cần nhiều lời. Chính là lấy đại Phật làm nguyên mẫu, như vậy là không Sengoku trên thân cái kia cỗ khiến sở dịch chán ghét khí tức. Trên thực tế là sở dịch bản nguyên trái cây, chán ghét, hoặc là nói là phản cảm Sengoku viên kia huyễn thú hệ trái ác quỷ đâu. Cái này hai quả trái cây ở giữa đến cùng có như thế nào liên hệ? Có tồn tại hay không lấy khắc chế lẫn nhau khả năng? Hoặc là tồn tại một loại nào đó thần bí nhân quả? Bởi vì nắm giữ manh mối không đủ, sở dịch hiển nhiên là không có cách nào phỏng đoán đi xuống. Lại giả thuyết, sở dịch muốn biết rõ ràng nguyên nhân lời nói thực rất đơn giản. Hắn chỉ cần căn cứ đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ nhắc nhở. Chu sát rơi trước mặt hải quân nguyên soái liền tốt. Lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ đơn giản như vậy thô bạo. Vậy ta cũng đơn giản thô bạo một chút tốt. Sengoku, nhìn xem là ngươi đại Phật lợi hại, vẫn là ta Tu La càng mạnh đi. Oanh, khí thế kéo lên. Trong nháy mắt tiếp nhận hệ thống ban bố lần thứ ba đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Bởi vì giao phong đối tượng chính là hải quân nguyên soái Sengoku. Sở dịch cho dù là ngưng kết Tu La Susanoo cũng là không dám có nửa điểm khinh địch ý tứ. Cơ hồ là tại quyết tâm muốn chu sát Sengoku thời khắc bên trong. Sở dịch chính là bạo phát trong thân thể lực lượng, trực tiếp hoàn thành Tu La thần binh ngưng kết. Một giây sau, ông, máu nhuộm khí tức chính là theo sở dịch thân thể phát ra. Chậm rãi quấn quanh ở Tu La Susanoo trên tay phải. Không bao lâu, theo cái kia cỗ máu nhuộm khí tức chậm rãi ngưng thực. Sở dịch Tu La thần binh lúc đầu hình thái, cũng chính là Tu La chi nhận, rõ ràng là ngưng kết hoàn thành, bị Tu La Susanoo tay phải chăm chú nắm chặt. Sau đó, chờ sở dịch Tu La Susanoo nâng tay phải lên, đem Tu La chi nhận chặt chém xuống thời điểm, ầm ầm. Kiếm mang hiển hiện, phá thiên, kiếm thế. Không hề nghi ngờ, Tu La Susanoo nắm chắc Tu La chi nhận chém xuống mà đến, phá thiên, kiếm thế. Chính là do sở dịch tự thân chém xuống, phá thiên, kiếm thế mạnh hơn. Hoàn toàn không phải nhiều gấp mấy lần. Mà chính là hiện lên gấp 10 lần, tăng lên 100 lần. Đáng tiếc tại sở dịch trước mặt Sengoku cũng không phải là bia ngắm. Hắn không có khả năng thì đứng ở nơi đó, chờ lấy sở dịch thao túng Tu La Susanoo chém xuống mà đến, phá thiên, kiếm thế. Trực tiếp chạm tại hắn cái kia kim sắc sáng chói trên thân thể. Cho nên ngay tại sở dịch thao túng Tu La Susanoo nắm chắc Tu La chi nhận chém xuống cái kia cái phá thiên kiếm thế trong nháy mắt, siêu. Sengoku cái kia thân hình khổng lồ quả thực thì giống như quỷ mị, đột nhiên biến mất tại sở dịch trước mặt. Mà Sengoku hóa thân cự Phật, tốc độ di chuyển đều là nhanh chóng như vậy, hiển nhiên là có chút vượt quá sở dịch đoán trước. Bất quá tại cùng Sengoku giao phong trước đó, sở dịch thì không có nghĩ qua có thể sử dụng một cái phá thiên kiếm thế liền đem đường đường hải quân nguyên soái đánh. Cho nên Sengoku cái kia thân hình khổng lồ bỗng nhiên biến mất, dùng nhạy bén tốc độ chính là tránh đi Tu La Susanoo cái kia cái phá thiên kiếm thế. Lúc chỉ dùng Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát liền khóa chặt Sengoku bóng người. Sở dịch cảm giác được Sengoku cái kia thân ảnh to lớn đã là tiến đến bên người mình. Đột nhiên từ sở dịch trên khuôn mặt chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó như là máu nhuộm giống như khí tức lại một lần lan tràn ra. Chờ cái kia vệt máu nhuộm giống như khí tức bao phủ tại Tu La Susanoo phía sau lúc, đều là Tu La thần binh linh hồn chi truy. Đúng là tại sở dịch ngưng kết tốt Tu La chi nhận tình huống dưới, bỗng dưng ngưng kết mà ra.